Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào khác hay sao? Về phòng đi, tôi có quà cho em. Hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ? Bày đặt tặng quà cho tôi nữa, không biết hắn có âm mưu gì đây? Tôi về phòng vừa mở, đã nhìn thấy hộp quà màu tím nhạt, lấp lánh ánh kim. Tim đập dồn, tôi chậm chạp mở chiếc hộp đó. Tôi mắt cay cay, nhìn thấy món quà bên trong. Một bộ váy liền màu tím nhạt, chiếc váy mà tôi ngẩn ngơ, ngắm nhìn lúc đi mua sắm đồ mấy ngày trước. Thực xúc động lắm. Lần đầu tiên có người đàn ông mua tặng thứ quà tôi muốn có. Bộ váy này tôi chỉ dám nhìn thôi, chứ đâu có đủ tiền mà mua nó. Tấm thiệp xinh xinh nho nhỏ ngay bên cạnh ghi vỏn vẹn vài chữ: tôi mong em mặc nó vào ngày mai, yêu em, Hàn Vũ. Nhưng lòng tôi áp lắm, cả đêm cứ mang ra nhìn đi nhìn lại cả mấy chục lần, xong cười cười một mình, tôi thấy mình hâm nặng. Sáng hôm sau, tôi dậy đúng giờ bước xuống nhà, thấy bữa sáng thịnh soạn nhưng không thấy hắn, thay vào đó chỉ có một mẩu giấy còn con, nói rằng hắn có việc. Tôi đang chén bữa sáng, ăn xong liền có tài xế đưa đến trường. Xa xa tôi thấy An đang vẫy tay chào tôi, lâu rồi không gặp. An nhìn người lớn hẳn, hôm nay còn ăn mặc bảnh bao, phát rồ, tóc vuốt vuốt keo, quần âu, áo vét lịch sự lắm. Tôi cười gật đầu chào lại, rồi đi thẳng đến nơi sau cánh gà để chuẩn bị bài diễn thuyết cuối cùng của bản thân trước khi tốt nghiệp. Linh, chuẩn bị nhé, còn 10 phút nữa bắt đầu. Dạ. Nhìn lại bản thân trong chiếc gương trước mặt, chiếc váy xòe màu tím thủy chung hình ảnh của Vũ hiện ra trước mặt tôi, nụ cười sáng lạng ấm áp. Mình đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Thật tào lao quá. Tập trung, mình phải tập trung lại ngay. Tôi tự nói với bản thân, rồi hít một hơi sâu, bước lên sân khấu trước mấy nghìn sinh viên. Bài diễn thuyết kết được bắt đầu và kết thúc một cách hoàn hảo nhất. Trước sự hoan hô tán dương ngợi khen của rất nhiều người, từ dưới sân khấu, ba người đàn ông với ba người, với ba nụ cười, cùng tiến lên sân khấu với ba bó hoa khác nhau. Mọi sự chú ý đều được đổ dồn lên bốn người ấy. An thì không bàn cãi vì sự có mặt của anh ở đây. Khi anh chính thức công khai theo đuổi Hạ Linh từ sau lần gặp Linh từ lần đầu tiên. Còn hai người đàn ông kia thì sao? Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, một số kẻ không ngừng ghen tị thì đặt điều. Tôi nhìn chú mục vào Hàn Vũ với bó hoa oải hương tím ngắt. Sao hắn lại ở đây? Duy nhìn theo hướng nhìn của Linh, người đàn ông kia là ai? Từ bao giờ anh ta thu hút ánh nhìn của Linh như vậy? Không, anh không thể để mất Linh được. Linh là tất cả của anh. Thiếu Linh, anh không còn là anh nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử, trường xuất hiện người đàn ông xuất chúng như vậy. Phong thái của họ tất cả đều là những nhân vật máu mặt. Thật đáng ngưỡng mộ. Cô gái được cả ba người đó chú ý. Linh, chúc mừng cậu. An trao cho tôi bó hoa hồng rực rỡ, cũng như tình cảm của An trao cho tôi. Nhưng thật tiếc, tôi lại không thể trao cho cậu ấy thứ tình cảm mà cậu ấy muốn. Cảm ơn An, thời gian qua luôn giúp đỡ tôi. Đừng khách sáo với An, An thích Linh mà. An có làm hết mọi thứ. Linh, chúc mừng em. Duy trao cho tôi bó hoa đỗ quyên xinh đẹp. Còn Hàn Vũ, anh không chúc mừng tôi gì hết, chỉ mỉm cười đặt vào tay tôi bó hoa oải hương, rồi ôm lấy tôi thật chặt. Tôi thật không biết mình nên làm gì với ba người đàn ông này. Sau hôm nay, tôi sẽ còn sống hay không trong cái sự ghen ghét của lũ người bên cạnh họ? Tạm gác lại chuyện sống chết ở đây, tôi sẽ thực sự gửi lời cảm ơn tới thầy phụ trách bởi vì ông đã giải nguy cho tôi. Tôi chào qua loa với Duy và hẹn anh nói chuyện. Sau rồi vội vã đi cùng Hàn Vũ. Chiếc Ferrari màu đen tuyền, khỏe khoắn, tôn thêm sự lãng tử của hắn. Thế tôi, hắn hơi cười, tự động mở cửa xe cho tôi, còn tất cả dây an toàn cho tôi nữa, lịch sự như một quý ông. Mà có hôm nào hắn không xuất hiện trong hình ảnh quý ông đâu chứ. Em đẹp lắm. Vũ vén mấy sợi tóc trước trán của tôi nói. Cảm ơn. Tôi rất lịch sự đáp lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Xe chạy xa khỏi vùng ngoại ô thành phố, đi về hướng phía tây thành phố, nơi ngập nắng, gió và hoa tươi, khoe sắc đẹp của thiên nhiên. Vinh hiển tán dương sự màu nhiệm của đấng sáng tạo muôn vật. Mải mê ngắm nhìn cảnh sắc cho thỏa thích sự âu yếm bình yên, Hàn Vũ dừng hẳn xe lại bên cánh đồng hoa cải vàng tươi. Check in vài kiểu nào? Hắn nói rồi kéo tôi ra giữa vườn cải, thoải mái chụp chọe đến chán chê. Màu vàng tươi tôn lên phần sắc, nhận điểm thêm sự yêu kiều của cô gái trong nắng kia. Đôi môi ấy cười tươi rạng ngời như hoa nở, khiến lòng anh ngây ngất. Đi thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Hả, đi đâu cơ? Vũ không nói, xe chạy hết con đường hoa đẹp đẽ thì dừng lại trước cổng một ngôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net